Tiên ma đồng tu, chương 2358, thần kiếm cảm ứng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 2359, thần kiếm cảm ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm hạp là cái hộp đựng kiếm. Diệp Tiểu Xuyên vắt hết óc nghĩ đến những gì mình biết những cái kia không gian pháp tắc tri thức. Kết quả phát hiện hầu như sở hữu không gian tri thức đều là đến từ Thiên Thư Quyển 8. Tinh thần thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm chết người nhất chính là cái này tinh thần thiên hắn mười mấy năm qua chỉ lĩnh ngộ trong đó ra lông. Hiện tại rất hối hận. Vì cái gì chính mình lúc trước như vậy lười đâu này? Nếu chút chịu khó, nhiều lĩnh ngộ một ít, không chuẩn có thể tìm được đường ra. Nếu như không gian pháp tắc thượng không có đường ra, hắn mà bắt đầu hồi tưởng A Hương truyền cho chính mình Thiên Thư Quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên nội dung. Cái này một cuốn thiên thư cùng tinh thần thiên hỗ trợ lẫn nhau. Một cái trọng điểm là thời gian. Một cái trọng điểm là không gian, mà không gian bốn chiều hoàn toàn là thời gian cùng không gian chỗ giao giới. Không nghĩ cũng tốt, càng nghĩ càng là bi thương thúc. A Hương truyền cho Thiên Thư Quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên. Thời gian rất ngắn, hắn căn bản cũng không có thời gian dụng tâm nghiên cứu qua. Suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ ra được thời gian cùng không gian liên hệ. Chỉ có thể đơn giản lý giải người cùng vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trụ liên hệ, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ. Lúc này nhất định không thể sốt ruột. Dù sao nơi đây thời gian là vĩnh hằng. Hoặc là nói là bất động. Chính mình sẽ không lão cũng sẽ không chết. Có rất nhiều thời gian có thể cân nhắc tìm hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả hắn lại phát hiện một cái đáng sợ vấn đề. Cũng bởi vì nơi này thời gian là vĩnh hằng, dẫn đến nơi này là không có linh khí. Cho dù tìm hiểu thời gian cùng không gian thiên đạo pháp tắc, không có linh khí nên như thế nào lớn mạnh tu vi của mình đâu này. Không gian pháp tắc, không gian pháp tắc, không gian pháp tắc, nếu Vương Tại Sơn ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn đối không gian pháp tắc nghiên cứu so sánh thấu triệt. Nhất định có thể có biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới Vương Tại Sơn. Bỗng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Vương Tại Sơn tên hiệu gọi là Thời Không Chi Nhận. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên bắt được cứu mạng rơm rạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu trong, hắn bỗng nhiên rút ra Thanh Minh Thần Kiếm. Phượng Nghi A Hát Phượng Nghi, bản đại thánh cùng cái này hơn 400 người tánh mạng đều tại trên người của ngươi. Ngươi có thể nhất định không muốn đem băng hồn thần kiếm đặt ở Hắc Tinh kiếm hạp trong A Hát. Thanh Minh Thần Kiếm thuộc tính phi thường vô cùng đặc thù, là không gian thuộc tính pháp bảo. Từng tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu chờ đợi hơn 10 năm. Về sau bởi vì Diệp Tiểu Xuyên tu luyện Thiên Thư Quyển 8. Tinh thần thiên nguyên nhân. Thời gian dần trôi qua đối không gian pháp tắc đã có một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý giải. Mới đưa Thanh Minh Thần Kiếm theo trong đầu làm ra đến. Nếu như Thanh Minh Thần Kiếm là không gian thuộc tính thần khí pháp bảo. Vậy nó liền cũng không bị không gian ước thúc. Tuy nhiên cách một đạo không gian hàng rào cũng có thể cảm ứng được mặt khác một cây thần kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuôi này thần kiếm chính là ải nhân tộc đưa cho Phượng Nghi băng hồn thần kiếm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể cầu nguyện băng hồn thần kiếm không có bị Phượng Nghi để đặt tại cái đó có thể ngăn cách song kiếm cảm ứng Hắc Tinh kiếm hạp trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm vừa động, Thanh Minh kiếm thì có phản ứng, bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Run rẩy lúc phát ra kiếm minh thanh âm không lớn, Nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên đám người mà nói nhưng là tương đối chói tai. Chu vi mọi người thống khổ ngăn chặn lỗ tai. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng hướng tất cả mọi người truyền tin. Nói, có cảm ứng, Thanh Minh kiếm có thể cảm ứng được băng hồn thần kiếm. Đi theo cảm ứng nhất định có thể đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghe nói có thể đi ra ngoài. Đều là đại hỷ, không phải là nghe điểm chói tai kiếm minh tạp âm ư. Chỉ cần có thể từ nơi này chết tiệt địa phương đi ra ngoài. Cho dù đem hai lỗ tai cho đâm điếc cũng đáng được a hát. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng là hưng phấn vô cùng. Giống như là rơi xuống nước người. Bắt được một cây cứu mạng rơm giả. Nếu như Phượng Nghi ở chỗ này mà nói. Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ ôm nàng mãnh liệt thân vài cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay Thanh Minh thần kiếm. Đang chuẩn bị nghiên cứu thoáng một phát như thế nào gần hơn cùng băng hồn thần kiếm cảm ứng. Bỗng nhiên, thần kiếm vậy mà không bị khống chế của hắn. Bỗng nhiên nhảy lên đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Xuyên trước mắt tình cảnh biến đổi. Giống như là tự do vật rơi giống nhau. Nhanh chóng xuống rơi xuống. Đằng sau hơn 400 người đi đứng lẫn nhau tương liên. Cũng bị dắt lấy rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt rực rỡ tươi đẹp lưu quang. Biến thành cực quang. Giống như là tiến vào một cái cực quang vực sâu. Chu vi áp lực lớn vô cùng. Hầu như muốn xé rách người thân thể. Hoặc như là nghiêm chỉnh tọa Thái Sơn đều đặt ở trên người của mình. Không thở nổi. Nhân gian. Tu Di Sơn. Tu Di Giới Tử Động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong Sơn Động chỉ còn lại hai nữ nhân. Một cái là Phượng Nghi. Một cái là con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc. Vương Tại Sơn cùng Lưu Vân Tiên Tử đã sớm rời đi. Phượng Nghi cưu chiếm thước sao. Tại Hàn Băng Giường Ngọc Thượng khoanh chân đà tỏa. Băng hồn thần kiếm để lại tại bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng Quan Ngọc thì là bám lấy cái cằm tại luộc cháo. Đây là nàng mỗi ngày lớn nhất công tác. Bỗng nhiên, Phượng Nghi mở mắt, kinh ngạc nhìn bên cạnh để đặt băng hồn thần kiếm. Giờ phút này thần kiếm bắt đầu hơi hơi run rẩy, mà lại biên độ càng lúc càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi một phát bắt được kiếm vỏ. Kết quả băng hồn kiếm vậy mà chính mình bay ra. Trong sơn động qua lại chạy như bay. Thượng Quan Ngọc đã nhận ra không đúng. Đứng lên, nói. Phượng Nghi cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Nghi cũng theo Hàn Băng Giường Ngọc Thượng nhảy xuống tới. Nhìn xem trong sơn động qua lại chạy như bay băng hồn. Nàng chậm rãi nói, băng hồn dị động, những năm gần đây này chỉ phát sinh qua mấy lần. Mỗi một lần đều cùng Thanh Minh thần kiếm có quan hệ. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên hẳn là tại thiên giới mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối, như thế nào còn sẽ có dị động? Chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên gặp nguy hiểm? Thượng Quan Ngọc nghe mơ hồ, như lọt vào trong sương mù. Như thế nào êm đẹp lại dính dáng đến Diệp Tiểu Xuyên? Chẳng lẽ Phượng Nghi cũng biến thành Lưu Vân Tiên Tử? Bắt đầu cho mình tẩy não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi nhìn Phượng Nghi giờ phút này nghiêm trọng thần sắc. Lại không giống như là đang nói đùa. Phượng Nghi tay khẽ vẫy. Băng hồn thần kiếm liền bay trở về đã đến trong tay của nàng. Vẻ này dị động theo thần kiếm nội bộ kiếm linh trong truyền ra. Vô cùng mãnh liệt, bất luận Phượng Nghi như thế nào áp chế. Đều không thể đem cái này cổ dị động cho dưới áp chế đi. Giờ phút này, một cái khác phiến không gian trong. Diệp Tiểu Xuyên đám người rốt cục không hề tiếp tục hạ xuống. Trước mắt sư tỷ biến thành một cái bộ dáng khác. Đáng sợ kia thanh âm biến mất. Khôi phục bình thường, thanh âm nói chuyện cũng không hề tựa như sấm sét. Chu vi đều là màu sắc rực rỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. lập thể cột sáng. Không đúng, hẳn là chân thật tồn tại màu sắc rực rỡ cây cột. Liếc nhìn không tới đỉnh, nhìn xuống cũng nhìn không thấy đáy. Vô số cây màu sắc rực rỡ cây cột, vô cùng vô tận, cũng không biết nhiều ít, nhưng lại có thể chứng kiến hai người. Chứng kiến một cái để đặt một khối đại dương Ngọc Sơn Động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên một màn này. Diệp Tiểu Xuyên hầu như muốn khóc. Đây không phải huyền nữ này lão bà tu di giới tử động ư? Diệp Tiểu Xuyên ở chỗ này sinh hoạt qua 2 năm. Đối cái này trong sơn động hết thảy đều hết sức quen thuộc. Không sai, chính là tu di giới tử động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần hai người kia, thì là Phượng Nghi cùng Thượng Quan Ngọc. Chu vi những người khác, cũng nhìn thấy đây hết thảy. Mỗi cái không kìm được vui mừng, cho là mình lập tức liền từ cái này không gian bốn chiều trong rời đi. Thế nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, gần kề chỉ có thể nhìn đến mà thôi. Chính mình những người này giống như là thân ở tại trước mặt trong sơn động thạch bích ở trong. Bất luận bọn hắn như thế nào đánh, tại sao gọi hô, gần trong gang tấc Thượng Quan Ngọc cùng Phượng Nghi đều nghe không được. Cũng xem không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến sự hiện hữu của bọn hắn. Diệp Tiểu Xuyên để kêu to không muốn kêu. Hắn nói, đây chính là nhân gian không gian ba chiều cùng không gian bốn chiều điểm tới hạn. Chúng ta cùng các nàng ở vào bất đồng trong không gian. Cho dù gọi phá yết hầu, các nàng cũng không nghe thấy. Người đăng, trang nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.